Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1926, chương 1930, Vũ Hàm phá quyển trục. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Tiêu cũng là nhìn xem quyển trục này. Trên quyển trục đường cong thế nhưng là làm không giả. Quả thật tồn tại, chỉ bất quá, tình huống này tựa hồ có chút không thích hợp a. Trước đó trên quyển trục có thể không có cái gì đường cong một loại. Làm sao trong chớp mắt thì nắm giữ cái này đường cong đâu? Cái này không cần phải a. Không đúng, quyển trục này đi qua Hạ Minh chi thủ không có. Thế nhưng là đi qua Trần Vũ Hàm chi thủ thời điểm. Lại có, đây nhất định có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Thực nghĩ đến cái này tình huống không chỉ là Trần Tiêu, thì liền người khác cũng tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Vừa mới đi qua Trần Vũ Hàm chi thủ thì có, khẳng định là Trần Vũ Hàm tiết tấu. Cảm nhận được bốn phía loại này quái dị ánh mắt, Trần Vũ Hàm toàn thân đều là có chút không thoải mái. Trần Vũ Hàm nhìn xem Hạ Minh bọn người, rụt rè nói, tỷ phu. Các ngươi nhìn như vậy lấy người ta làm gì? Người ta cái gì cũng không làm mà. Vũ Hàm, ngươi nói cho tỷ phu, ngươi có phải hay không tại quyển trục này phía trên làm cái gì? Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm loại này đáng thương bộ dáng, cũng là một trận đau đầu. Cô nàng này động một chút lại cái này đáng thương bộ dáng, rất dễ dàng gây nên người khác lòng thông cảm. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Cô nàng này cũng không biết làm sao lớn lên. Hết lần này tới lần khác chỉ cần cô nàng này một giả bộ đáng thương, người khác còn liền bị lừa. Không có a, người ta cũng không có làm gì lạc. Trần Vũ Hàm cái đầu nhỏ cùng dao động linh giống như không ngừng lung lay, biểu thị chính mình một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Giáo chủ, ngươi nhìn cái này hồng tuyến, có phải hay không vết máu? Lúc này thời điểm Trần Tiêu lại phát hiện cái gì? Vội vàng hỏi, Hạ Minh nghe vậy, nhanh chóng cầm qua quyển trục này, nhìn kỹ một chút, sau đó phóng tới trước mũi, ngửi một chút, lẩm bẩm nói, tựa như là vết máu, chỉ bất quá cái này vết máu lại là có chút kỳ quái. Cụ thể chỗ nào rích chi quái? Làm sao lại nói không nên lời đâu? Nghĩ tới đây, Trần Tiêu cũng là hơi có chút nghi hoặc. Vết máu cũng là vết máu thôi, làm sao còn thì chỗ nào rích chi quái? Máu tươi chẳng lẽ còn có chỗ khác biệt a? Vẫn là nói muốn chia AB không hình. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn về phía Trần Vũ Hàm, cái này ánh mắt đem Trần Vũ Hàm cũng là cho giật mình. Trần Vũ Hàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hạ Minh. Vội vàng nói, tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Trần Vũ Hàm một bộ hơi sợ bộ dáng. Hạ Minh thì là rõ ràng khụp một tiếng. Hạ Minh, ngươi cũng không thể đối Vũ Hàm có chỗ dự mưu. Nàng thế nhưng là muội muội ta. Lâm Vãn Tình ở một bên nhìn chằm chằm Hạ Minh nhìn một hồi, nhịn không được nhắc nhở. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem lão bà của mình liếc một chút, nhịn không được đậu đen rau muống nói, lão bà, ngươi muốn đến nơi đâu? Ta đối nàng có thể không có hứng thú, chỉ bất quá ta cảm giác nàng máu tươi có thể cho ta mượn hai. Cái gì máu tươi? Lâm Vãn Tình thốt ra, cũng là Vũ Hàm máu tươi a. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Trần Vũ Hàm, đón đến nói, Vũ Hàm, đem ngươi máu tươi cho tỷ phu mấy cái được hay không? Không, không, không, Trần Vũ Hàm cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc giống như nói cái gì cũng không đồng ý. Vũ Hàm, thì một chút xíu có được hay không? Hạ Minh nhịn không được an ủi, không được không được. Người ta sợ đau đến á, Trần Vũ Hàm đáng thương nhìn lấy Hạ Minh. Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm để người ta đau sao? người ta đau quá nha. Ta, Hạ Minh một trận đậu đen rau muống. Cô nàng này, thật sự là, lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình cũng là nhịn không được khuyên. Vũ Hàm, yên tâm đi, tỷ phu ngươi thế nhưng là đại tông sư cấp bậc thầy thuốc. Cam đoan ngươi sẽ không đau. Ngươi thấy thế nào? Thật à? Trần Vũ Hàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thật, vậy được rồi, tỷ phu, ngươi nhưng muốn nhẹ một chút nha. Trần Vũ Hàm duỗi ra cánh tay ngọc. Hạ Minh thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó xuất ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng địa tại Trần Vũ Hàm trên tay ngọc đâm như thế một tiểu dưới. Rất nhanh một máu tươi liền bị lấy ra, Trần Vũ Hàm ngược lại là không có kêu lên đau đớn. Rất hiển nhiên, Hạ Minh châm này căn bản không đau. Hạ Minh nhìn xem trong tay cái này máu tươi, sau đó đem cái này máu tươi cẩn thận từng ly từng tí phóng tới quyển trục này phía trên. Máu tươi thả đại quyển trục bên trên thời điểm, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, cái này máu tươi vậy mà thành là một cái tiểu huyết châu. Không nhúc nhích, trong lúc nhất thời, Hạ Minh hết sức hiếu kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh do dự một chút, đem máu tươi bày ra mở. Nhưng điều Hạ Minh nghi hoặc là, cái này tiểu huyết châu biến thành vô số cái tiểu huyết châu. Căn bản không bị quyển trục này hấp thu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Giáo chủ, thế nào? Trần Tiêu bọn người nhịn không được hỏi. Vẫn chưa được, các ngươi nhìn. Hạ Minh đem quyển trục đưa cho Trần Tiêu bọn người. Trần Tiêu bọn người thấy thế, lại phát hiện quyển trục này bên trên có máu tươi. Nhưng là những máu tươi này tất cả đều là ngưng tụ thành nguyên một đám tiểu huyết châu. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, Trần Tiêu cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Trần Tiêu nghi hoặc nhìn xem cái này máu tươi. Cái này máu tươi thật là tại Trần Vũ Hàm trên thân lấy xuống a. Vì sự tình gì lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng? Cái này sao có thể? Không chỉ là Trần Tiêu rất là không hiểu, thì liền người khác cũng là như thế. Rõ ràng vừa mới Trần Vũ Hàm cầm một chút, thì xuất hiện cái này đường cong a. Vì cái gì? Đem Trần Vũ Hàm máu tươi đặt ở cái này bên trên lại là không được đâu. Mọi người nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ ra. Lúc này thời điểm Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Chẳng lẽ là Trần Vũ Hàm giở trò quỷ? Nhưng là suy nghĩ một chút, Hạ Minh chính là lắc đầu. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh tựa hồ phát giác được cái gì. Lúc này một phát bắt được Trần Vũ Hàm tay ngọc. Trần Vũ Hàm bị Hạ Minh bất chợt tới cử động cho giật mình. Đại Minh, ngươi làm gì chứ? Lúc này thời điểm Hạ Mẫu lên tiếng quát lớn. Tại nhiều như vậy người dưới ánh mắt, bắt lấy Trần Vũ Hàm tay. Cái này còn thể thống gì? Càng là mình con dâu nhóm còn ở lại chỗ này bên cạnh. Hạ Minh cách làm này quá phận. Vì vậy, Hạ Mẫu nhịn không được lên tiếng quát lớn. Mẹ, chờ một chút. Hạ Minh hướng về Trần Vũ Hàm trên ngọc thủ nhìn sang. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn đến một chút xíu vết máu. Lúc này thời điểm Hạ Minh nổi lên nghi ngờ. Trần Vũ Hàm trên thân hoàn hảo. Như vậy vết máu này là từ chỗ nào đến? Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Chỉ Trần Vũ Hàm trên tay điểm ấy vết máu. Nhịn không được hỏi. Vũ Hàm, khối này vết máu, ngươi là từ chỗ nào đụng phải? A. Trần Vũ Hàm ngay từ đầu không có chú ý, làm Hạ Minh chỉ khối này vết máu thời điểm. Trần Vũ Hàm trong nháy mắt kịp phản ứng, lúc này kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại hai bộ. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm một khuôn mặt tươi cười, cũng là tại cái này trước mắt bao người. Phù phù một chút, bắt đầu nóng, bộ dáng như vậy, giống như xem ra rất thẹn thùng đồng dạng. Vũ Hàm, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi đỏ mặt cái gì? Phát giác được Trần Vũ Hàm dị dạng, Hạ Minh nhịn không được hỏi, ta